Luân hồi đan đế, chương 2248, tới thật đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất bảo bí cảnh ngoại thiên thủy hồ, một đám người đang ở ven hồ đi trung ương trên xe ngựa thẳng đứng một mặt cờ xí, phía trên thêu một cái thật to. Tần, chữ, những người này, bất ngờ là Tần gia người. Tần gia đến từ Vu Quốc, Thái Lộc lĩnh bên trong, Thái Lộc tông dưới quyền mạnh nhất hai thế lực lớn, chính là Kiếm Lăng và Vu Quốc. Mà Tần gia lại là Vu Quốc người thống trị. Tần gia thực lực như vậy có thể gặp một ban, cũng đang bởi vì Tần gia mạnh mẽ, Tần Phi Cá mới có thể ở Hắc Y lâu độc trưởng lầu một. Đội ngũ chính giữa nhất bên trong xe ngựa ngồi một cái người đàn ông đồ trắng. Đây là Tần gia con em dòng chính Tần Hạ, hắn tới đây là vì tiến một bước điều tra có liên quan Lăng Vân tin tức tình báo. Lăng Vân nhưng mà Tần gia địch, hiện tại Lăng Vân chém chết Thái Thúc Khang, truyền ra uy danh hiền hách, đây đối với Tần gia mà nói, không thể nghi ngờ không phải chuyện gì tốt. Bỗng nhiên, Tần Hạ ánh mắt sáng lên, hắn ở cách đó không xa bờ hồ thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Lý tiền bối, hắn nhanh chóng xuống xe, đi tới thân ảnh kia trước chắp tay nói. Thân ảnh kia đứng ở thuyền cô độc trên, xoay người nhìn về phía Tần Hạ thư thái nói. Là Tần gia tiểu tử à, người này bất ngờ chính là Lý Mộ Bạch. Lý tiền bối, không nghĩ tới ngài còn ở Thiên Thủy Hồ, cái này thật là quá tốt. Tần chúc mừng nói, Tần gia và Kiếm Lăng quan hệ thật ra thì vẫn là rất tốt. Lý Mộ Bạch cười một tiếng, sau đó thở dài nói. Người tới đây, là vì điều tra Lăng Vân chuyện, đối Tần gia cùng Lăng Vân ân oán giữa, hắn cũng có nghe thấy. Hiện tại Tần Hạ xuất hiện ở đây, hắn không khó suy đoán Tần Hạ mục đích. Đúng vậy, Tần Hạ nghiêm sắc mặt, Lý tiền bối, nghe nói Lăng Vân cùng Thái Thúc Khang trận chiến ấy, ngài ngay ở bên cạnh xem cuộc chiến. Ta muốn hỏi một chút, bên ngoài tin đồn có thể hay không có phóng đại chỗ Thái Thúc Khang thật là Lăng Vân chém giết sao? Chuyện này, Thái Lộc lĩnh các nơi đã truyền sôi sùng sục. So sánh cái khác thế lực Tần gia ngược lại là khó khăn nhất tiếp nhận tin tức này. Bởi vì ban đầu Lăng Vân sẽ trốn vào nguyên sơ cổ giới chính là bị Tần Xuyên đuổi giết gây ra. Mà phải biết, đó mới chỉ là một năm rưỡi trước chuyện. Một năm rưỡi trước, Lăng Vân còn chỉ là vấn đỉnh võ giả, bị Tần Xuyên đuổi giết được chật vật không chịu nổi. Kết quả cái này một năm rưỡi đi qua, bên ngoài lại có thể đều đang đồn nói Lăng Vân giết Thái Thúc Khang. Tin tức này đối Tần gia mọi người mà nói, không khác nào 18 cấp động đất, quá không thể tưởng tượng nổi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chân tướng so tin đồn khoa trương hơn. Lý Mộ Bạch thở dài nói, bên ngoài tin đồn, đánh giá thấp Thái Thúc Khang, cho nên bọn họ cũng không biết Lăng Vân có thể chém chết Thái Thúc Khang, kết quả ý vị như thế nào. Chỉ có chân chính mắt thấy trận chiến ấy người, mới biết Thái Thúc Khang khủng bố, mới có thể rõ ràng hơn ý thức được Lăng Vân đáng sợ. Lăng Vân có thể chém chết Thái Thúc Khang, tuyệt không phải Thái Thúc Khang yếu, là Lăng Vân quá biến thái. Quảng cáo, Thái Thúc Khang tu vi là pháp tướng cấp 6, nhưng hắn thực lực tuyệt đối đã có thể so sánh vai đứng đầu pháp tướng cao thủ. Có thể người như vậy, vẫn là chết ở Lăng Vân trong tay. Tần Hạ không đi sâu vào suy tính Lý Mộ Bạch nói. Bởi vì hắn sự chú ý, rất nhanh bị động tĩnh khác hấp dẫn. Hai người trò chuyện lúc đó, cái này Thiên Thủy Hồ lục tục lại có những người khác đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, biết được thất bảo bí cảnh bên trong tin tức sau đó, các thế lực lớn cũng phái người tới điều tra. Đây là, một tên cưỡi xanh kỳ lân nam tử đưa tới Tần Hạ chú ý, tiền bối, người này khí tức vô cùng là không tầm thường, ta chỉ là nhìn xa xa, cũng cảm thấy có chút lòng buồn bực. Tần Hạ kinh nghi bất định nói, có thể Thái Lộc Tông Thiên kiêu ta nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút biết rõ, tự hồ cũng không có như vậy một người. Lý Mộ Bạch ánh mắt lộ vẻ rất ngưng trọng. Đây không phải là Thái Lộc lĩnh võ giả, mà là quá ngang ngược tông đệ tử chân truyền, núi biển địa bảng bài danh thứ 30 Diêu Giang. Cái gì, lại là hắn, Tần Hạ thất kinh, hắn không nghĩ tới, nhân vật như vậy lại sẽ chạy đến nơi này. Địa bảng, là do Ngũ Nhạc và Đông Hải Liên Hiệp lập ra thiên kiêu hạng. Phía trên thống kê toàn bộ núi vùng biển, 60 tuổi trở xuống thiên kiêu hạng. Mà Diêu Giang có thể ở trên địa bảng xếp hạng thứ 30, hắn yêu nghiệt trình độ có thể gặp một ban. Tin đồn Diêu Giang vô cùng cho thỏa đáng chiến, hắn rất có thể là vừa vặn tới Thái Lộc lĩnh, sau đó nghe được Lăng Vân danh tiếng, liền trước đi tìm một chút Lăng Vân. Lý Mộ Bạch suy đoán nói, Tần Hạ nhất thời hưng phấn, như thế nói, Diêu Giang là muốn khiêu chiến Lăng Vân. Có khả năng cực lớn, Lý Mộ Bạch nói, Tần Hạ không kịp chờ đợi nói, vậy Lăng Vân há chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở hắn xem ra, Diêu Giang đây chính là địa bảng thứ 30 tên thiên kiêu, Lăng Vân nơi nào sẽ là đối thủ. Lý Mộ Bạch lại nói, cái này cũng không nhất định, Diêu Giang là mạnh, nhưng từ Lăng Vân chém chết Thái Thúc Khang trận chiến này tới xem, hắn chưa chắc so Diêu Giang kém. Nếu như những người khác, hắn khẳng định không nhận là đối phương có thể cùng Lăng Vân đối kháng. Nhưng Diêu Giang đúng là không phải chuyện đùa. Diêu Giang hiện tại 36 tuổi, tu vi là pháp tướng cấp 9. Bởi vì địa bảng thiên kiêu danh tiếng chân thực quá lớn, trong chốc lát Lý Mộ Bạch cũng không cách nào xác định. Tần Hạ nghe nhưng có chút không tin, bất quá vậy không có tại chỗ nghi ngờ Lý Mộ Bạch. Mà đây chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, bọn họ lại thấy cái khác thiên kiêu. Lần này phủ xuống, là một cái bích y cô gái. Lý tiền bối, đó lại là ai? Tần Hạ trợn mắt hốc mồm. Tê, Lý Mộ Bạch đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Đó là Quá Thương chân truyền, địa bảng bài danh thứ 27 Thẩm Bích Quân. Nguyên lai là nàng, thảo nào như vậy hoa dung nguyệt mạo. Tần Hạ rung động nói. Thẩm Bích Quân là Quá Thương tông nổi danh đại mỹ nhân, không biết nhiều ít người đàn ông làm si mê. Chỉ bất quá Thẩm Bích Quân thiên phú mạnh mẽ, thực lực mạnh mẽ, cho nên mới không cái người đàn ông nào dám đi tùy tiện trêu chọc. Thẩm Bích Quân, năm nay 27 tuổi. Lý Mộ Bạch nói, nàng tu vi cùng Diêu Giang như nhau cũng là pháp tướng cấp 9, nhưng nàng chiến lực so Diêu Giang mạnh hơn. Hai người từng đối chiến qua, Diêu Giang kiên trì nửa khắc đồng hồ sau liền sa sút. Tần Hạ không nói ra lời. Hắn phát hiện Lăng Vân chém chết Thái Thúc Khang đánh một trận, sức ảnh hưởng tựa hồ so hắn nghĩ lớn hơn. Cùng lúc đó, ở Lý Mộ Bạch và Tần Hạ cách đó không xa có một tên quần áo đen ông già đứng ở một tàng cây bên trong. Mà bốn phía võ giả rất nhiều, nhưng không một người phát hiện hắn tồn tại. Hai đại địa bảng thiên kiêu cũng tới. Quần áo đen ông già mắt lộ ra vẻ suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên địa bảng, cộng ghi lại núi vùng biển trăm tên mạnh nhất thiên kiêu. 200 năm trước, hắn vậy một lần có hy vọng leo lên địa bảng. Khi đó hắn 53 tuổi, tu vi đạt tới pháp tướng cấp 7, cái này đã có bước vào địa bảng ngưỡng cửa tư cách. Làm sao hắn tư chất cuối cùng kém một nước, ở pháp tướng cấp 7 mắc liền 8 năm. 8 năm sau, hắn tu vi tấn thăng pháp tướng cấp 8, rốt cuộc có thể chân chính cùng địa bảng thiên kiêu đánh một trận. Làm sao khi đó hắn cũng đã 61 tuổi, vượt qua tiến vào địa bảng tuổi tác. Ở nơi này sau đó, hắn tư chất chưa đủ khuyết điểm bộc phát rõ ràng. Hiện tại hắn 253 tuổi, vẫn còn là cắm ở pháp tướng cảnh. Những cái kia trẻ tuổi thiên kiêu, rõ ràng trước kia tu vi không bằng sau đó, nhưng từng cái vượt qua hắn. Cho nên, ở trăm năm trước hắn vậy nhận mệnh, đàng hoàng ở Thái Lộc Tông làm hộ pháp, là Thái Lộc Tông thất trưởng lão cống hiến. Hắn sẽ nghe Tần Phong mà nói cũng là bởi vì là Tần Phong sư phụ chính là Thái Lộc Tông thất trưởng lão. Hôm nay hắn tu vi là pháp tướng đỉnh cấp, nhìn như hắn cách độ kiếp cảnh tựa hồ chỉ có cách một con đường. Có thể hắn rất rõ ràng, đây là một đạo hắn không cách nào vượt qua rãnh trời. Hắn tư chất không được, một khi dám bước vào độ kiếp cảnh, chờ đợi hắn ắt sẽ là tan thành mây khói. Giờ phút này, quần áo đen ông già càng nhiều hơn chính là đang suy tư, nên xử lý như thế nào trước mắt cục diện. Quần áo đen ông già chính là Âu Dương Đằng. Hắn lần này tới Thiên Thủy Hồ, là phụng Tần Phong mệnh lệnh tới đi săn Lăng Vân. Bất quá trước mắt cục diện có chút ra ý liêu. Trước lúc này, hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Bích Quân những thiên kiêu này sẽ đến. Như vậy, hắn muốn giết Lăng Vân thì nhất định phải đem những thứ này bất ngờ nhân tố cân nhắc đi vào. Cái này hai vị thiên kiêu chiến lực bất phàm, đơn độc một cái hắn không sợ. Nhưng hắn như hành động thiếu suy nghĩ, đưa đến hai người liên thủ, hắn giống vậy không gánh nổi. Trước âm thầm xem xét có cơ hội, liền lấy tốc độ nhanh nhất bắt Lăng Vân, sau đó bỏ chạy. Âu Dương Đằng thầm nghĩ, nếu như bọn họ tới đây là vì đối phó Lăng Vân, vậy thì càng tốt, ta có thể ngồi thu mưu lợi bất chính. Ngay tại Âu Dương Đằng trong suy nghĩ, Thiên Thủy Hồ Trung ương không gian bỗng nhiên một hồi chập chờn. Sau đó một tên thanh niên áo đen liền đi ra. Quảng cáo, Lăng Vân, Âu Dương Đằng con ngươi co rúm một cái, liền lập tức nhận ra cái này thanh niên áo đen chính là Lăng Vân. Hắn âm thầm chờ đợi, hy vọng Thẩm Bích Quân và Diêu Giang đối Lăng Vân ra tay. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là, Diêu Giang và Thẩm Bích Quân chú ý của hai người lực giờ phút này đều không ở Lăng Vân trên mình. Hai người lần này tới, vốn là xác thực là hướng về phía Lăng Vân. Kết quả bọn họ phát hiện lẫn nhau, lập tức liền đem Lăng Vân quên đi. Diêu Giang và Thẩm Bích Quân đều là địa bảng thiên kiêu, hạng đến rất gần, hơn nữa còn là đối thủ cũ. So sánh mới vừa quật khởi Lăng Vân, bọn họ không thể nghi ngờ càng đồng ý lẫn nhau còn có tư cách làm đối thủ. Cặp Diêu Giang và Thẩm Bích Quân đã không để ý nữa Lăng Vân, Âu Dương Đằng nhất thời rõ ràng, được hắn tự mình ra tay. Bá, hắn không chần chờ nữa, thân hình cướp đi ra ngoài. Mới vừa đi ra thất bảo bí cảnh Lăng Vân, lập tức có lòng cảm ứng. Cơ hồ đồng thời Âu Dương Đằng xuất hiện ở trước người hắn, lạnh lùng nói. Lăng Vân, cùng ta đi một chuyến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Âu Dương Đằng xuất hiện, Lý Mộ Bạch các người đều là con ngươi mãnh sốc. Trước lúc này, bọn họ lại có thể đều không nhận ra được Âu Dương Đằng tồn tại. Hơn nữa Âu Dương Đằng vừa xuất hiện tàn mát ra hơi thở, vậy để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Pháp tướng cường giả đỉnh phong, Lý Mộ Bạch tâm thần nghẹt thở, đây là Âu Dương Đằng tận lực làm. Ở Âu Dương Đằng xem ra, nếu như có thể dùng uy áp trực tiếp đánh tan Lăng Vân phòng tuyến tâm linh, đó không thể nghi ngờ là tốt nhất chuyện. Cho nên hắn mới không có ẩn núp tu vi, trực tiếp hơi thở mở hết. Cái này cũng đưa đến Lý Mộ Bạch các người đều bị áp chế. Tới thật đúng lúc, Lăng Vân nhưng là mặt lộ nụ cười. Hắn bây giờ thực lực so cùng Thái Thúc Khang lúc chiến đấu mạnh hơn. Cùng Thái Thúc Khang lúc chiến đấu, hắn tu vi lúc động thiên 11 phẩm. Mà nay hắn tu vi là động thiên 12 phẩm. Ngoài ra kinh qua một đoạn thời gian lắng đọng, hắn đối Bắc Minh kiếm pháp sau hai kiểu cảm ngộ sâu hơn. Tới thật đúng lúc, Âu Dương Đằng nhướng mày một cái. Lăng Vân phản ứng, ra hắn dự liệu. Hắn nhìn ra được Lăng Vân là thật nửa điểm không hoảng hốt, hơn nữa đối hắn xuất hiện khá là vui vẻ. Đây là chuyện gì xảy ra? Không kềm hãm được Âu Dương Đằng trong lòng sinh ra một chút cảnh giác. Cái này cảnh giác để cho hắn quyết định lập tức động thủ. Hắn phải lấy thế lôi đình đem Lăng Vân đánh tan, tránh có biến cố gì xuất hiện. Nhưng mà, hắn còn không có động thủ tâm thần liền bỗng nhiên rét một cái. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.